Thập niên 80, hoãn thê kiều phu, chương 156. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xưởng may Hoan Hỉ kinh doanh không tốt, cộng thêm Vương Quốc An đầu tư thất bại, hiện tại không đủ khả năng trả khoản vay ngân hàng, đành phải tuyên bố đóng cửa, mọi công việc trong xưởng đều ngừng lại, công nhân ở xưởng cũng đã bị sa thải. Cả xưởng chỉ còn lại phòng bảo vệ và văn phòng là có người. Tá Quỳnh và Mai Lợi Dân đi đến cửa văn phòng của Vương Quốc An, gõ cửa. Vương Quốc An đi ra nhiệt tình tiếp đón hai người. Khách quý đây, mau mời vào, ngồi đi. Ông ta cố ý nhắc đến. Trên đường đến chắc gặp giám đốc Tống và phó giám đốc Phương của Trác Việt rồi nhỉ. Họ khen ngợi Hoan Hỉ của chúng tôi rất nhiều. Tạ Quỳnh gật đầu. Vâng, vừa lúc gặp ở cổng, đã nói chuyện vài câu. Xin hai vị hiểu cho, tôi đang cần bán xưởng để trả nợ gấp. Vương Quốc An cười một cách áy náy, hỏi thẳng. Có gì muốn tìm hiểu không? Mai Lợi Dân tuy đã điều tra trước một lượt, nhưng lúc này vẫn muốn nghe lý do từ Vương Quốc An, lịch sự hỏi. Giám đốc Vương, xin hỏi tại sao ông lại muốn bán nhà máy? Tôi thấy tình hình kinh doanh của xưởng may Hoan Hỉ trong nửa đầu năm cũng không đến mức phải phá sản, nếu kiên trì thêm một thời gian nữa biết đâu có thể vượt qua. Lỗi tại tôi, 2 năm trước khi làm ăn tốt thì đắc ý quá, vội vàng mở rộng dây chuyền sản xuất, vay tiền nhập về một lô thiết bị. Ai ngờ từ đầu năm nay, doanh số ngành may mặc giảm mạnh, các nhà buôn quần áo muốn tìm chúng tôi gia công ngày càng ít, người thì phá sản, người thì giảm sản lượng, chúng tôi gần như không nhận được đơn hàng lớn nào. Đến tháng 5 đã không thể trả lương được nữa, công nhân bỏ đi hết thì chẳng còn ai làm việc, việc kinh doanh của chúng tôi càng không thể tiếp tục được, mà mỗi tháng vẫn phải trả nợ vay. Vương Quốc An nói tiếp, thà bán sớm được giá tốt, trả hết nợ, nhẹ nhõm cả người. Tâm lý của Vương Quốc An là tâm lý của đa số các ông chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay. Ảnh hưởng do vật giá tăng cao đã vượt xa dự đoán. So với việc cố gắng trông đỡ, rồi nợ nần chồng chất như quả cầu tuyết lăn, thà sớm tuyên bố đóng cửa, thậm chí có người còn trực tiếp quyên tặng nhà xưởng. Tạ Quỳnh tỏ vẻ thông cảm, nhẹ nhàng nói, môi trường hiện tại không tốt, chúng tôi kinh doanh cũng gặp nhiều khó khăn. Vương Quốc An thở dài. Bây giờ tôi chỉ học được một điều, con người đôi khi thực sự không thể quá tham lam, có bao nhiêu khả năng thì làm bấy nhiêu việc, Mai Lợi Dân cẩn thận hỏi. Mức giá mong muốn của ông là bao nhiêu? Vương Quốc An giơ ngón cái và ngón trỏ, tạo thành một góc vuông, chậm rãi nói. Ít nhất là con số này, 80.000. Tạ Quỳnh hít một hơi lạnh, cười nói. Giám đốc Vương, cái giá này có lẽ hơi cao rồi. Đã đến nước này rồi. Giá cả chắc chắn là bán được bao nhiêu thì bán. Vương Quốc An đứng dậy, đích thân quảng cáo, còn dùng tay sờ vào tường, cho họ xem trên tay có dính bột chát trắng không, giọng điệu khoa trương. Nhìn diện tích nhà xưởng của tôi đi, hơn 500 mét vuông đấy, khu xưởng đều được xây bằng gạch xi măng, bột chát trắng dùng cũng toàn loại tốt, mấy năm rồi chẳng dụng tí nào. Hồi xây dựng tôi ngày nào cũng đến giám sát, thiết bị trong xưởng cũng toàn đồ mới tinh. Hồi nhập về tốn 100.000+ đó. Cô nhìn xem cái bàn cái ghế hai vị đang ngồi đây, đều là gỗ thật loại tốt. 80.000+ đã là cái giá tôi, cắt máu, rồi đấy. 80.000+ thực sự đã vượt quá ngân sách của bọn họ, Mai Lợi Dân cười hỏi. Có thể giảm thêm 10.000-20.000+ không? Quản lý Mai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Quốc An mặt đầy kinh ngạc, như thể vừa nghe thấy một câu chuyện cười ngớ ngẩn nào đó. Anh gọi 120.000 là giảm thêm, anh một phát cắt đi 20. Rồi đấy, Tạ Quỳnh biết cái giá 80.000+ này chắc chắn có. Nước, nhưng hiện tại có nhiều người tham gia đấu giá, càng khiến Vương Quốc An có tâm lý lợi dụng cơ hội để tăng giá. Cô bây giờ không nắm chắc được các bên khác đã ra giá bao nhiêu, ra giá cao thì thấy lỗ, ra giá thấp lại sợ không đủ tư cách cạnh tranh. Mai Lợi Dân nở nụ cười, hỏi lại lần nữa. Giám đốc Vương, chúng ta nói thật lòng, không vòng vo, thấp nhất có thể bán bao nhiêu? Vương Quốc An vẻ mặt thích thú. Thế này đi, công bằng một chút, tôi sẽ tổ chức một buổi đấu giá. Các vị có thể ra giá bao nhiêu thì ra, đến lúc đó tôi xem bên nào ra giá cao tôi sẽ chọn bên đó. Người này đúng là được đằng chân lân đằng đầu, Mai Lợi Dân nói. Giám đốc Vương, như vậy thì không phúc hậu rồi. Vương Quốc An hết cầm lên, phúc hậu có đổi được tiền không? Nếu không đổi được, thì có ích gì? Tạ Quỳnh đứng dậy, vậy chúng tôi xin phép về bàn bạc thêm, dù sao đây cũng không phải một khoản tiền nhỏ. Vương Quốc An mỉm cười với cô. Vâng, nên suy nghĩ kỹ càng. Tạ Quỳnh và Mai Lợi Dân ra khỏi văn phòng. Đi được một đoạn, Mai Lợi Dân khẽ nói. Nhìn Vương Quốc An thế này, chắc có không ít người ra giá. Ông ta bị lừa đến mức khập khiễng cả rồi. Tạ Quỳnh bước chân nhẹ nhàng. Có thể ấm, nhưng cũng có không ít người đến xem cho vui thôi. Chẳng mấy ai thật lòng muốn mua cả. Bây giờ kinh tế khó khăn thế này, công ty nào dám một lúc bỏ ra 80.000 tệ để mua cái xưởng này? Mai Lợi Dân hỏi trước. Chúng ta nhiều nhất có thể bỏ ra bao nhiêu? Xưởng may Hoan Hỷ có diện tích lớn, lại gần trung tâm thành phố, có thể tiết kiệm được không ít chi phí vận chuyển. Sau khi xem xét, Tạ Quỳnh vẫn có ý định mua lại. Cô suy nghĩ một lát rồi trả lời. 55.000, không thể hơn được nữa. Cách Trương.